Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là lạ, hai người dì của con mắng mẹ đần độn, một người đàn ông không quan tâm, lại vẫn thay người ta sinh ra con trai trắng trẻo mập mạp. Mỗi lần như vậy, các dì còn nói mẹ nhảy xuống biển tự tử chết đi. Nhất là dì Hỏa Nhi, dì con còn cố ý xúi mẹ đi tìm trai bao. Nhìn xem, biết đâu lại câu được rùa vàng, nhưng mà mẹ không muốn. Hai người phụ nữ này thật là quá phận, làm sao có thể xúi giục mẹ con đi làm những chuyện này. Dì Đôn còn quá đáng hơn. Ba, con nghĩ hôm nay con không nhận mẹ, bà cũng cưới người khác, nhất định mẹ sẽ mất hết can đảm. Hai người dì đáng giận kia nhất định bảo mẹ đi tự tử, miễn cho khỏi sống uổng phí trên thế gian này. Còn có dự cảm, tối hôm nay mẹ nhất định suy nghĩ linh tinh. Này, ba đi đâu vậy? Doãn Húc gọi Trức Hạo đã chạy tới cửa. Con đợi ở đây, ba đi tìm mẹ con. Ba ơi, con đi theo ba. Nếu không, ba sẽ không biết ba người bọn họ đang trốn ở đâu. Quỷ kế của Doãn Húc được thực hiện, lập tức chạy theo Trức Hạo, sau đó nở một nụ cười, không để cho Trức Hạo cự tuyệt. Được rồi, chúng ta đi tìm mẹ con trở về. Người phụ nữ ngu ngốc kia chắc sẽ không thực sự tìm đến cái chết chứ. Trức Hạo nghĩ đến khả năng sẽ mất cô, không biết vì sao trong lòng bắt đầu ẩn dâng lên một cảm giác đau đớn. Anh không muốn mất cô, anh không muốn. Mình thật sự rất ngốc. Ngốc đến nỗi con trai cũng không cần mình nữa. Mình chưa chết mà coi mình như đã chết sao? Có lẽ trên đời này không có người nào ngu ngốc như mình. Doãn Doãn vừa lau nước mắt vừa gọt trái cây. Bởi vì từ khi hôn lễ trở về cho đến giờ, cô chưa hề được ăn miếng đồ ăn nào vào bụng. Hoài Nhi và Đôn sợ cô đói bụng cho nên chuẩn bị táo cho cô ăn. Doãn Doãn muốn ngủ một giấc, cảm giác mọi chuyện sẽ qua đi, coi như một cơn ác mộng. Nhưng cô nằm mãi trên giường lại nhớ tới hôm nay là đêm tân hôn của Trức Hạo và Amber, ngực cô lại đau nhói. Người đàn ông cô yêu sâu đậm, đêm nay sẽ cùng một người đàn bà khác làm chuyện này nọ. Con trai cô sinh ra thì không cần cô cực kỳ đau khổ. Em không muốn sống, em thật sự không muốn sống. Trức Hạo, anh có biết không? Thực sự em rất thích anh, không phải em cố ý lén có con của anh. Em không phải là người tùy tiện, anh có tin em không? Lần đầu khi nhìn thấy anh, em đã yêu anh, cho nên em nguyện ý vì anh mà chưa kết hôn đã sinh con. Em nguyện ý vì anh mà buông tha tất cả mọi thứ. Doãn Húc rất giống anh, nhưng lúc đó em không biết anh ở đâu. Khi nhìn con, em sẽ lại nhớ đến anh. Tay cầm dao gọt trái cây của Doãn Doãn run rẩy, nước mắt không ngừng rơi trên mu bàn tay. Trức Hạo, nhất định anh không biết. Không phải em muốn nhất định làm vợ anh, nhưng em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Người một nhà chúng ta ăn sáng trong vườn hoa xinh đẹp, buổi tối thì cùng nhau ăn tối lãng mạn dưới trời đầy sao. Điều em khát vọng là sinh hoạt gia đình cùng anh, không phải thực sự muốn cái danh phận công tước phu nhân. Anh biết hay không, chỉ là danh hiệu công tước phu nhân, nếu không phải là của em thì làm sao em có thể đường đường chính chính ở cùng anh. Vì sao anh không hiểu? Không hiểu em không cần cái danh hiệu kia. Doãn Doãn quá chú tâm nói một mình, không nghĩ tới bị dao trái cây đâm một nhát, nhất thời máu tươi trào ra. Mẹ không được chết. Tiếng Doãn Húc đột nhiên truyền tới. Là Doãn Húc, tiếng của Doãn Húc, làm sao có thể? Doãn Doãn còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, là do cô quá nhớ hai cha con họ. Trức Hạo, em thật sự rất yêu hai cha con anh. Em không muốn về Đài Loan. Em biết một khi em về Đài Loan, ba mẹ em biết, em đưa con cho anh, nhất định bức hôn em. Em không cần một đám cưới trao đổi lợi ích, như thế sẽ không có hạnh phúc. Trức Hạo, em biết có khả năng em sẽ phải gả cho một người có tiền làm bà chủ. Nhưng mà em không cần, em chỉ cần anh thôi. Vì sao lại không cần em, cũng không yêu em? Em rất muốn chết. Tay cầm dao gọt trái cây của Doãn Doãn run lên, mũi dao chạm phải mạch đập trên cổ tay. Không được, Doãn Doãn, đưa dao cho anh. Máu của Trúc Hạo vì một chút Doãn Doãn đưa mũi dao vào mạch máu mà thiếu chút nữa cũng ngừng chảy. Trúc Hạo. Doãn Doãn ngây ngốc nhìn Trúc Hạo và Doãn Húc chạy vọt vào phòng. Doãn Húc, cô đang nằm mơ sao? Doãn Doãn, đưa dao gọt trái cây cho anh. Cặp mắt xanh lam nhìn chằm chằm dao găm trên tay cô. Doãn Doãn sợ hãi nhìn theo ánh mắt của Trúc Hạo, cúi đầu nhìn thấy dao găm trên tay mình. Em đang chảy máu, đưa dao cho anh. Em tuyệt đối đừng suy nghĩ vớ vẩn. Doãn Doãn, anh đến đón em về. anh và Doãn Húc đều cần có em. Anh và Doãn Húc cần em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net